Do You Remember Me, chương 41, góc truyện audio.com. Ngay sau khi bữa tiệc kết thúc thì sáng hôm sau, trên trang nhất của tất cả các tạp chí đều đăng rất nhiều những hình ảnh thú vị của bữa tiệc. Trung tâm của bức ảnh thì tất nhiên không ai khác chính là tổng giám đốc của MU Hoàng Hải Phong. Nhờ phúc của Hải Phong mà độ nổi tiếng của Hoàng Vi còn vượt xa hơn những gì mà mọi người nghĩ. Rất nhiều các công ty đào tạo người mẫu, diễn viên hay các tạp chí nổi tiếng đều muốn mời Hoàng Vi đến phỏng vấn. Bộ phận truyền thông cũng nhận được những cuộc điện thoại để có thể liên lạc với tiểu tiên nữ người bên cạnh tổng giám đốc, nhưng tất cả đều bị từ chối chỉ vì một chỉ thị mật từ ai đó. Phòng thiết kế, Vi à, độ nổi tiếng của em kinh khủng quá đi. Khánh An, chỉ xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc có mấy phút thôi mà bây giờ em đã trở nên nổi tiếng trên các công cụ tìm kiếm rồi đó. An Như, nếu em không đeo cặp kính không độ này thì chị tin chắc tất cả mọi người đều muốn mang em về nhà làm. Gấu bông, cho xem, Khánh An, email protected, Hoàng Vi chịu thua trình độ khen ngợi của ba người trước mặt. Nhưng có những người rất ghen tị với nó. Hừ, có nổi tiếng một chút thôi mà đã như vậy rồi. Chỉ, Gato, với em à, Hoàng Vi, cô, mọi người có tin mới đây. Sau một ngày ra mắt lắc tay SBI 100.000 sản phẩm đã bán hết. Đây là kỷ lục trước giờ chưa từng có trong lịch sử của MU. Giám đốc vui mừng báo tin. Thật sao, hoa, chúng ta lại một lần nữa làm nên kỷ lục rồi. Có nên tổ chức một bữa ăn liên hoan không nhỉ? Tôi thấy chúng ta nên lùi lại đi. Các cô có một nhiệm vụ phải hoàn thành trước đã. Giám đốc, là gì vậy giám đốc? Công ty chúng ta chỉ sản xuất đúng 100.000 sản phẩm SBI nhưng rất nhiều khách hàng muốn có nó. Rất tiếc dù đã xin lệnh từ cấp trên nhưng họ không đồng ý tiếp tục sản xuất sản phẩm. Mặt khác, một số khách hàng VIP muốn chúng ta thiết kế thêm những sản phẩm độc đáo khác. Điều này đã được ban quản trị chấp nhận, vì thế, trước ngày 15, mỗi người phải có sản phẩm mới. Giám đốc giải thích, bộ sản phẩm mới, mỗi người, Huệ Anh, đúng thế, sản phẩm lần này sẽ do mỗi người thiết kế một sản phẩm. Gọi như đây là bước thứ hai để kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. MU sẽ cùng lúc đưa ra 6 thiết kế mới. 6 thiết kế, giám đốc nói vậy nghĩa là chị Tuyết Anh sẽ ở lại đây sao? Khánh Linh, cô ấy sẽ ở lại cho đến khi ra mắt bộ sản phẩm này. Tốt quá, mong chị sẽ giúp em. Khánh An, biệt thự Úp, vừa đi làm về, Hoàng Vi đã nhìn thấy Hải Phong ở phòng khách. Từ sau khi nó bị thương do trúng đạn kia thì rất ít khi nó được nhìn thấy Hải Phong ở nhà. Hôm trước gặp ở buổi tiệc cũng là vì công việc. Hải Phong, nay anh về sớm thế? Ừ, công việc của anh hoàn thành rồi. Em có một thắc mắc muốn hỏi anh. Sao anh chỉ cho phép MU sản xuất 100.000 sản phẩm? Em thấy SBI được rất nhiều sự quan tâm của mọi người mà. Hoàng Vi, đó là quy định hàng năm của công ty thuộc chi nhánh của Manchester. Từ ngày thành lập cho đến bây giờ, cho dù sản phẩm có lập kỷ lục như thế nào nhưng bộ phận sản xuất cũng chỉ được phép sản xuất 100.000 sản phẩm. Dù cho lượng khách hàng của Manchester vô cùng lớn nhưng đó là truyền thống, không có gì thay đổi được. Thì ra là thế, chính xác, em nghĩ đây có lẽ là sản phẩm cuối cùng em thiết kế cho MU. Câu nói rất nhỏ ở phía sau của Hoàng Vi làm Hải Phong bất ngờ. Em vừa nói gì, hi hi, không có gì đâu, mà ngày mai là chủ nhật chúng ta đi hẹn hò nhé. Hẹn hò, anh đồng ý, góc truyện audio.com. Hai người, hai suy nghĩ, họ đều có dự cảm không may mắn về những chuyện sắp xảy ra. Tối hôm đó, bang AMD thiếu chủ, những gì chúng ta điều tra được về bang heo chỉ có 46. Tôi đã gửi vào email cho người rồi. A Kiên, mọi người đã sẵn sàng chỉ chờ lệnh của người thôi. A Long, thiếu chủ, bó hoa hồng đen được ai đó giao đến ở bữa tiệc kia đã được thuộc hạ điều tra nhưng không thể tìm thấy gì. Họ đã nhanh hơn chúng ta một bước. Ở sự kiện kỷ niệm thành lập 50 năm của MU, một bó hoa hồng đen do ai đó gửi đến được đặt ngay trước cửa. Rất may mắn là người của bang AMD đã phát hiện ra sớm nhất nên chỉ có Hải Phong và A Vũ là hai người duy nhất biết về sự việc này. Ai cũng biết hoa hồng đen tượng trưng cho sự trả thù và phản bội. Dù không điều tra được điều gì nhưng họ biết chắc chắn là ai làm, chỉ thiếu chứng cứ thôi. Thời cơ sắp đến rồi. Khách chương.